Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, trang 86. An Triết không nói gì. Hắn ngửa đầu nhìn đầy sao trải rộng bầu trời đêm. Một mảnh vô biên vô hạn sán lạn đại dương mênh mông, chờ lần tướng quân trang áo khoác khoác ở hắn. Trên người, chờ cực quang lại lượng thời điểm, thượng giáo liền đã trở lại. Chương 45, tuy rằng sai lầm, vẫn cứ chính xác, thẩm phán đình công tác đại sảnh cùng huấn luyện khu vực tương liên hành lang. Mặt bên trên vách tường, một mặt viết, nhân loại ích lợi cao hơn hết thảy. Một khác mặt viết như vậy một câu, những lời này phía dưới là một loạt màu bạc khung ảnh. Nghênh diện mà đến cái thứ nhất khung ảnh là chỗ trống. Lại đi phía trước đi. Cái thứ hai trong khung ảnh là một chương hắc bạch chương phiến. Là một vị mặt mày anh đĩnh đoan chính, tuổi chừng 30 quan quân. Hắn người mặc thẩm phán giả chế phục. Khung ảnh hạ trên vách tường tuyên khắc hắn ngày sinh ngày mất. Hưởng thọ 36 tuổi, chết vào 7 năm trước. Tiếp theo cái khung ảnh vẫn là một chương hắc bạch ảnh chụp cùng ngày sinh ngày mất. An Triết đi phía trước đi. Kế tiếp ảnh chụp cùng sinh tốt năm đều cùng loại. Bọn họ sinh hoạt niên đại dần dần trước gì. Vì thế An Triết đã biết đây là nhiều đời thẩm phán giả lưu ảnh. Mà nhất bên ngoài kia chương chỗ trống khung ảnh không hề nghi ngờ là để lại cho Lục Phong. Nghĩ đến đây, An Triết hơi hơi dừng lại bước chân. Một loại khó có thể hình dung trọng lượng đè ở hắn trái tim phía trên. Nếu có thể, hắn hy vọng Lục Phong ảnh chụp không cần nhanh như vậy đã bị treo lên, liền giống như đêm nay. Lục Phong đăng ký kia một khắc, hắn hy vọng người này có thể lưu lại, lưu tại an toàn địa phương, nhưng là Lục Phong có hắn lựa chọn, đi theo chơ lần. Hắn tiếp tục đi phía trước đi, ảnh chụp hành lang dài cuối, xuất hiện một cái kỳ dị cảnh tượng, màu xám trắng trên vách tường. Có một khối hình chữ nhật khu vực thiên bạch, cùng khung ảnh giống nhau lớn nhỏ, màu trắng khu vực tứ giác có đinh ngân. Thoạt nhìn cái này địa phương đã từng cũng có một cái khung ảnh, nhưng bị người gỡ xuống tới. Mà tại hạ phương, nguyên bản ấn vẽ tên họ cùng ngày sinh ngày mất địa phương cũng bị quát đi, chỉ để lại một ít loang lổ dấu vết. An Triết nỗ lực phân biệt, chỉ có thể nhìn ra đây là một chuỗi lấy viết hoa P mở đầu chữ cái. Chờ lần thấy hắn ở chỗ này nghỉ chân, giải thích nói, nghe nói đây là đệ nhất nhậm thẩm phán giả cùng đưa ra thẩm phán giả dự luật thành lập thẩm phán chế độ người. An Triết, hắn ảnh chụp bị lấy xuống sao? Ân, chờ lần nói, hắn cuối cùng đối thẩm phán giả chế độ hợp lý tính sinh ra nghi ngờ. Phản bội căn cứ, An Triết gật gật đầu. Nhân loại tâm tư khó có thể cân nhắc. Hắn không có truy vấn, chờ lần đem hắn dàn xếp ở một gian phòng nghỉ. Địa từ biến mất, hết thảy đều lâm vào hỗn loạn. Hậu cần bộ môn cùng khẩn cấp phản ứng bộ môn nói vậy một mảnh binh hoang mã loạn. Mà căn cứ cái khác, cư dân nhân tâm hoảng sợ, chỉ có thể trước ngủ hà. Chờ quân đội kế tiếp tị nạn an bài, trên lầu tiếng bước chân lộn xộn. Cách vách, chờ lần ở cùng người trò chuyện, như là ở an bài thẩm phán đình kế tiếp công tác, đèn nhánh trong phòng. Nhìn không tới bên ngoài, An Triết chỉ có thể nghe được chính mình tim đập, không thể hiểu được mà, như là có kỳ dị cảm ứng. Hắn ngẩng đầu, nhìn hắc ám chỗ sâu trong. Cái loại cảm giác này khó có thể hình dung, hắn giống như cảm nhận được một loại khổng lồ dao động. Hắn, chờ lần, mọi người, toàn bộ nhân loại căn cứ cùng với trên thế giới này sở hữu hết thảy, đều là cái kia khó có thể miêu tả dao động chung bé nhỏ không đáng kể một bộ phận. Theo nó dao động chấn động, biến hóa, chấn động ra rất nhỏ gợn sóng. Các ấu tể sách giáo khoa có một câu kêu, vận mệnh nước lũ. Hắn cảm thấy thực chuẩn xác, duy nhất không chuẩn xác địa phương là cái kia dao động giống như chân thật tồn tại khắp cả thế giới chung quanh. cũng không phải hư vô so sánh hoặc tưởng tượng. Đúng lúc này, hắn máy truyền tin vang lên, là tiến sĩ trò chuyện. Tiến sĩ hỏi hắn, Lục Phong bay lên, ngươi ở nơi nào? An Chiết đúng sự thật nói cho hắn, an toàn liền hảo. Tiến sĩ nói, ta mới vừa khai xong hải đăng khẩn cấp hội nghị, về trước phòng thí nghiệm nghỉ ngơi một đêm, ngươi cũng hảo hảo nghỉ ngơi. An Chiết, tốt, tiến sĩ tựa hồ ở bò thang lầu. Một lát sau, mới lại nói, ta suy nghĩ Tư Nam buổi sáng biểu hiện. Hắn nhắc nhở Lily hồi vườn địa đàng, chẳng lẽ biết trước từ trường biến mất sao? Bất đồng giống loài cảm giác khí quan bất đồng, nào đó sinh vật đối từ trường có cảm ứng, An Chiết nói. Khả năng đi, nghĩ nghĩ, hắn lại nói, nhưng là hảo xa, hắn đương nhiên biết mỗi cái giống loài đều không giống nhau. Vực sâu, có quái vật thính giác và nhạy bén. Có thể ở hơn 1.000 mét ngoại ngửi được con mồi hơi thở. Nhưng nếu nói Tư Nam ở căn cứ phía Bắc cảm ứng được địa cầu một chỗ khác thành phố ngầm căn cứ đang ở gặp dị chủng xâm lấn, này giống như có điểm nói không thông. Dị chủng chi gian lại không có sóng dài thông tin kỹ thuật, tiến sĩ không có hồi phục hắn. Đối diện chỉ truyền đến không đều đều tiếng hít thở. An Chiết tưởng hắn có lẽ ở đi đường. Nhưng 3 phút sau, tiến sĩ vẫn cứ không có hồi phục, chỉ là tiếng hít thở càng thêm dồn dập, thanh âm này vang ở trong bóng tối, không lý do mà có điểm lệnh người bất an. An Chiết, tiến sĩ, vẫn cứ không có hồi âm. An Chiết nhíu mày, đúng lúc này, hắn nghe thấy đối diện tiến sĩ ngữ tốc cực nhanh, làm chơ lần tiếp điện thoại, An Chiết nhanh chóng đi ra phòng nghỉ. Chờ lần tiếp thông tin, hô một câu, tiến sĩ, sau, cau mày, nhanh chóng nói một câu, ta lập tức qua đi. Ngay sau đó, hắn cầm lấy trên bàn thương, kêu vài người, đi nhanh đi ra ngoài. An Chiết nhìn thoáng qua hắn đi phương hướng, lựa chọn đuổi kịp, nhưng những người đó tốc độ quá nhanh. Hắn bò thang lầu tốc độ quá chậm, đã muộn một bước. Chờ hắn đi vào tiến sĩ phòng thí nghiệm nơi cái kia hành lang, liền nghe thấy chỗ sâu trong truyền đến một tiếng súng vang. Ngay sau đó là thân thể ngã xuống đất thanh âm, tiến sĩ liền đứng ở hành lang trung ương. An Chiết đi đến hắn bên người, ta, xa xa thấy hắn đi đường tư thế không đúng lắm. Tiến sĩ mồm to thở phì phò, đồng tử hơi hơi mở rộng, sắc mặt tái nhợt. Một bộ kinh hồn chưa định bộ dáng. An Chiết đi phía trước xem, chỉ thấy chưa lần vừa mới thu hồi thương, ngã trên mặt đất người kia rõ ràng là tiến sĩ trợ lý. Người này chiều nay còn cùng tiến sĩ cùng nhau công tác, giúp hắn lặp lại kiểm tra đối chiếu sự thật Tư Nam ghi hình video. Chưa lần đối tiến sĩ nói, xác nhận cảm nhiễm là thực nghiệm bại lộ sao? Cảm nhiễm? An Chiết lập tức nghĩ tới cái này địa phương duy nhất cảm nhiễm nguyên. Tư Nam, không có khả năng. Tiến sĩ nói, hắn không có mở ra pha lê cháo quyền hạn, tiếp xúc không đến dị chủng. Hết chương.